Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Kế ly gián. Tự nhiên cũng sẽ không giống như Tôn Ngộ Không xúc động. Nếu lấy chuyện này không thả, đã Thiên Đình không thừa nhận, như vậy mọi người đều mở một mắt, nhắm một mắt tốt, dù sao hiện tại hai phe còn không có triệt để vạch mặt. Nếu quả thật vạch mặt, Thái Bạch Kim Tinh chắc chắn sẽ không để Tôn Ngộ Không phía trên Thiên Đình. Nếu như Tôn Ngộ Không không lên trời đình, lại thế nào đại náo thiên cung đây? Tôn Ngộ Không nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, cũng không hề tức giận, mà Thái Bạch Kim Tinh nghe đến Tự Nhiên lời nói, râu trắng run rẩy một chút. Cái này tam giới bên trong dám mắng Ngọc Đế là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Có lẽ chỉ có thanh niên trước mắt đi, nhìn đến đối phương cười tủm tỉm bộ dáng, Thái Bạch Kim Tinh có loại cảm giác, đối phương biết là Ngọc Đế phái ra người đến thầm giết bọn hắn. Mà lại hiện tại cũng là cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Châm chọc Thiên Đình, trong đầu ý nghĩ này vừa dâng lên, Thái Bạch Kim Tinh thì lắc đầu, đem cái này gan đại ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Đối phương tại sao gan lớn sao? Cũng không dám bên trong nhục mạ tam giới chí tôn Ngọc Đế là bọn chuột nhắt đi. Nói đi, lão già, lần này ngươi đến ta Thủy Liêm Động làm gì? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bất mãn. Chất vấn, cuối cùng đem suy nghĩ bay xa Thái Bạch Kim Tinh cho kéo về hiện thực. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, Đại Thánh, hôm nay ta đến Thủy Liêm Động tìm ngươi, là có chuyện tốt buông xuống đến lớn thánh trên đầu. Đừng lừa ta, Tôn Ngộ Không cả giận nói. Lần trước ngươi gọi ta phía trên Thiên Đình làm quan, nói cho ta một cái đại quan, kết quả để cho ta đi làm cái gì bật mã ôn. Tại toàn bộ Thiên Đình lớn nhất, quan chức nhỏ, hiện tại cái này khắp núi yêu tộc đều biết ta phía trên Thiên Đình làm bật mã ôn. Cho Ngọc Đế chăn ngựa, để cho ta thể diện mất hết, ngươi bây giờ còn có mặt đến, có tin ta hay không đánh ngươi? Tôn Ngộ Không vung lên quyền đầu uy hiếp. Ôi chao, Đại Thánh a, ngươi hiểu lầm, Thái Bạch Kim Tinh còn thật sợ cái này không sợ trời không sợ đất con khỉ đánh hắn. Tại Tôn Ngộ Không vung lên quyền đầu thị uy thời điểm, vội vàng dùng hai tay ngăn trở khuôn mặt, lại phát hiện Tôn Ngộ Không chỉ là trên miệng uy hiếp hắn, chính mình lại phản ứng lớn như vậy. Cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh thoáng có chút xấu hổ. Đại Thánh a, là như vậy, lần này ta tới gọi ngươi thật là để ngươi lên trời đình làm quan. Bất quá lần này là đại quan, cam đoan Đại Thánh ngươi hài lòng, Thái Bạch Kim Tinh mang theo mê hoặc ngữ khí. Đặc biệt cường điệu đại quan hai chữ. Thật à, ngươi cũng đừng hù ta, Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Đương nhiên. Ta làm sao dám lừa gạt Đại Thánh ngươi đây, Thái Bạch Kim Tinh làm cười khổ hình. Theo rồi nói ra, lần này Ngọc Đế để cho ta hạ giới đặc biệt Đại Thánh Thượng Thiên. Liền phong Đại Thánh vì Tề Thiên Đại Thánh, có chuyên môn cung điện, còn có cờ xí chờ một chút. Đại điện trang hoàng khí phái, địa vị cùng Thiên Đình đại quan một dạng. Ngươi nói là thật. Ngọc Đế lão nhi kia thật phong ta làm Tề Thiên Đại Thánh. Còn có độc lập cung điện, Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, thông đồng Thái Bạch Kim Tinh bả vai, một mặt thân mật bộ dáng, chỗ nào còn có lúc trước tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Đương nhiên là thật, Ngọc Đế thế nhưng là rất coi trọng Đại Thánh a. Thái Bạch Kim Tinh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đón đến, sau đó cải chính, Đại Thánh a, Ngọc Đế tốt xấu là tam giới chí tôn. Người đối Ngọc Đế xưng hô có thể hay không hơi chút tôn kính điểm. Bởi vì vừa mới Tôn Ngộ Không cái này lớn mật đầu khỉ, xưng hô Ngọc Đế vì lão nhị, cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh trong lòng có chút phát hiu. Sợ hãi Tôn Ngộ Không lần nữa phía trên Thiên Đình, dùng danh xưng như thế này Ngọc Đế. Đây chính là đối Ngọc Đế đại bất kính. Được được, về sau ta xưng hô hắn là Ngọc Đế lão già cũng có thể đi, Tôn Ngộ Không tùy ý khoát khoát tay nói. Các ngươi thần tiên cái nào không là sống mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm. Lớn tuổi dọa người, đã sớm là lão đầu tử. Thái Bạch Kim Tinh nghe đến Tôn Ngộ Không lời nói, nhất thời lộ ra một mặt táo bón thần sắc. Đại Thánh A, theo ta lên thiên đình làm quan A. Ngọc Đế thế nhưng là rất xem trọng ngươi, không có cách. Thái Bạch Kim Tinh đành phải nói sang chuyện khác. Xem ở ngươi hạ giới phân thượng, ta tại đi theo ngươi một chuyến. Nếu như ngươi lừa phỉnh ta lời nói, ta liền đem ngươi ria mép rút. Tôn Ngộ Không một bên nói một bên vươn tay. Cách không nhắm ngay Thái Bạch Kim Tinh cái kia một túm ria mép làm quào một cái lấy động tác. Ôi chao, Đại Thánh, ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta không biết lừa ngươi, Thái Bạch Kim Tinh hết sức cầu khẩn. Chúng ta đi thôi, Tôn Ngộ Không nói ra. Chỉ bất quá trong mắt lóe ra hưng phấn mà thần sắc. Giống như sắp có rất kích thích sự tình đang đợi hắn như vậy. Thái Bạch Kim Tinh hiện tại chỉ muốn đem Tôn Ngộ Không mang phía trên thiên đình. Chỉ cần Tôn Ngộ Không người sư đệ này đi. Như vậy Ngọc Đế đối phó lên Tôn Ngộ Không sư đệ thì nhẹ nhõm rất nhiều. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ chuyện đi. Cũng không nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong mắt hưng phấn thần sắc. Thì dạng này, Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Kim Tinh lần nữa thượng thiên. Đại Thánh A, ta theo ngươi nói, ngươi phải cẩn thận ngươi cái kia sư huynh ở trên thiên đồ bên trong. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, ngươi sư huynh dã tâm cực lớn, đi theo hắn không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bị liên lụy. Quá Bạch Lão Nhi, ngươi việc chán ngán a, thế mà ở trước mặt ta phỉ báng ta sư huynh, Tôn Ngộ Không cả giận nói. Đại Thánh bớt giận, ta cũng không có lừa gạt Đại Thánh ngươi. Mà là ta hội một môn xem chừng chi pháp, có thể theo một người bộ giặc nhìn ra rất nhiều thứ. Ngươi sư huynh tuyệt không phải hạng người bình thường, ngươi có thể muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, cẩn thận mới là tốt, Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy ta sư huynh cổ quái, giống như gần nhất ta các con đều không nghe lời ta, mà chính là nghe ta sư huynh lời nói. Tôn Ngộ Không ra vẻ nhíu mày nói ra. Chỉ bất quá đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc. Đại Thánh A, ngươi sư huynh khẳng định nhìn lên Thủy Liêm Động Hầu Binh. Đây chính là ngươi thủ hạ. Ngươi đến nhìn kỹ chút. Trước vạn không nên bị ngươi sư huynh xoán vị, Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở. Ta biết, Thủy Liêm Động là ta. Không ai cướp đi được. Tôn Ngộ Không tràn ngập sát khí nói ra. Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến Tôn Ngộ Không cái bộ dáng này. Mừng thầm trong lòng, cái này đầu khỉ quả nhiên tốt hốt du. Chính mình tùy tiện một hai câu, thế mà hốt du thành công. Cái kia gọi tự nhiên cũng chính là đầu khỉ sư huynh. Ngọc Đế đặt quyết tâm muốn diệt trừ. Về sau nếu như thiên đình đối phó cái sau. Đầu khỉ quấy rối lời nói còn khó đối phó. Hiện tại chính mình đem đầu khỉ ly gián. Như vậy lấy ngày mốt đình muốn đối phó tự nhiên thì dễ dàng nhiều. Thái Bạch Kim Tinh mừng thầm. Lại không có phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt chỗ sâu lóe qua xảo trá thần sắc. Hừ, muốn lừa phỉnh ta không cửa. Tôn Ngộ Không ở trong lòng cười lạnh nói. Tôn Ngộ Không cùng tự nhiên ở chung lâu như vậy thời gian. Tự nhiên là tính cách gì hắn lớn nhất giải bất quá. Há là Thái Bạch Kim Tinh dăm ba câu liền có thể hốt du. Hai người trong ngực không cùng tâm tư phía trên thiên đình. Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không rời đi Thủy Liêm Động. Thiên đình nhất định sẽ không bỏ qua đối phó ta cơ hội. Ta phải thừa dịp thời gian này rời đi Thủy Liêm Động một chuyến. Đi ngoại giới lịch luyện một phen, thuận tiện hỏi thăm một chút Thái Thượng Lão Quân đạo tràng. Các loại lúc trở về, Tôn Ngộ Không không chênh lệch nhiều nháo thiên cung hạ giới, Tử Nhiên tự nhủ. Hắn tuy nhiên không sợ thiên đình, nhưng cũng không muốn ba ngày hai đầu lọt vào tập kích. Sau đó, Tử Nhiên sử dụng thiên tiên tu vi, che đậy chính mình khí tức. Thần không biết quỷ không hay rời đi Hoa Quả Sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,